Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 5, bắt đầu ghi hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy cũng được. Nhìn Lục Ngữ Nịnh sợ tới cả người run rẩy. Nội tâm Diệp Vân Linh dâng lên một cảm giác đau lòng. Âm thầm nói, đứa bé đáng thương, mẹ nó mấy người hầu trong nhà này mù à, nguyên chủ có phải từng đánh bọn trẻ rồi không? Nhìn xem bị dọa thành cái dạng gì rồi. Hệ thống trả lời, dựa theo cốt truyện ghi lại, nguyên chủ quả thật thường xuyên đánh hai anh em. Nhưng đó là chuyện sau khi tham gia chương trình game show. Tiểu công chúa hiện tại là bị cô dọa. Diệp Vân Linh, Lục Tử Hạo nhìn thấy em gái mình bị dọa thành như vậy. Chán ghét đối với Diệp Vân Linh trong lòng càng dâng cao tới cực điểm. Nhìn cô phẫn nộ nói, dì đi đi, nơi này không chào đón gì. Dì đi mau. Diệp Vân Linh nhìn thanh tiến độ của bản thân lên đến 2. Nào còn nguyện ý đi nữa. Mặc kệ ánh mắt muốn xẻo thịt cô kia. Bình tĩnh kéo cái ghế dựa ngồi xuống nói, tôi đói bụng rồi, muốn ăn cơm. Một bữa cơm cùng với Lục Ngữ Nịnh vừa ăn vừa rơi lệ. Lục Tử Hạo ánh mắt căm ghét cuối cùng cũng xong. Sợ lại dọa đến con bé, nên cả bữa ăn cô không nói năng gì nữa. Trước khi rời đi, nhìn qua thanh tiến độ lên đến 5, Diệp Vân Linh rất hài lòng. Sự việc lần này qua đi, Diệp Vân Linh tạm thời không nhận được nhắc nhở gì từ cốt truyện nữa. Ngày thường sống chung với hai anh em Lục gia cũng ổn. Rốt cuộc 3 ngày rồi không chạm mặt, muốn có mâu thuẫn gì cũng khó. Lục gia rất lớn, nếu không cố tình tìm gặp đối phương thì đúng là cả ngày không nhìn thấy nhau. Người hầu Lục gia rất đông, cũng không cần lo lắng chuyện áo cơm hàng ngày của bọn trẻ. 3 ngày sau, buổi sáng 5 giờ rưỡi, một chiếc xe dán logo chương trình Mẹ ơi cố lên tiến về phía Lục gia. Tiết mục cũng đã bắt đầu livestream. Mẹ ơi cố lên là chương trình dùng cả hình thức phát sóng trực tiếp và phát hành sau khi cắt nối biên tập. Phòng phát sóng trực tiếp buổi sáng, ngoại trừ cú đêm thì cũng chỉ còn fan hâm mộ của khách mời. 5 khách mời tham gia, người có nhân khí tốt nhất là Trương Thu Dư. Đại Hoa mấy năm nay không lấy được giải thưởng gì giá trị, nhưng lại có rất nhiều tác phẩm được phát sóng nên tích lũy được rất nhiều duyên người qua đường. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cô ta xuất hiện sau khi sinh con. Độ chú ý tất nhiên là cao. Tiếp theo chính là Diệp Vi Vi. Cô ta vốn xuất thân từ ngôi sao nhí, diện mạo lại thanh thuần khả ái, kiểu khuôn mặt rất hợp duyên người xem. Mấy năm nay tham gia 2 bộ phim truyền hình, trong đó một bộ đóng vai Điểu La tu luyện thành tiên. Cho nên fan cô ta rất thích gọi thần tượng mình là tiên nữ Vi Vi. Nhân duyên với người qua đường tốt đến mức làm người ta thấy thần kỳ. Cho dù là đang lúc sự nghiệp đỉnh cao lại kết hôn đi làm mẹ kế thì fan vẫn tiếp tục ủng hộ. Duy trì idol, phòng phát sóng nhân khí kém cỏi nhất tất nhiên là Diệp Vân Linh. Số ít người vào phòng livestream của cô thì tất cả đều là anti-fan. Xe còn chưa tới cửa Lục gia, những người tới cười nhạo Diệp Vân Linh đã bắt đầu gõ phím. Tôi vừa mới rời khỏi phòng livestream của Tưởng Mỹ Hàm qua đây. Nhà cô ấy là biệt thự hơn 1.000 mét vuông. Thật là hâm mộ. Thế đã là gì? Bên phòng Diệp Vi Vi lại còn khoa trương hơn. Nhà Vi Vi ở tiểu khu Cảnh Cung. Đây là khu nhà giàu có tiếng. Nghe nói căn giá thấp nhất cũng hơn 100 triệu. Nhìn quang cảnh của khu đó tôi hâm mộ muốn chết. Có anh em nào cũng muốn đi làm bảo vệ bên khu tiên nữ Vi Vi không lập tim. Mới sáng sớm tôi đã thủ trước máy tính vì muốn tới chửi Diệp Vân Linh 2 câu. Cũng muốn nhìn xem loại người như cô ta, nhà ai mắt mù cưới về. Cô ta trước đây nhiều tài nguyên như vậy, ai biết sau lưng từng hầu hạ mấy kim chủ. Một cái giày rách, chắc chắn cũng gả cho người không ra gì. Cách chương.